Chương 1073, Thiểm hôn thiên kim, 57. Cổ Diệp đưa mắt nhìn Đường Quả lái xe rời đi, ảo não vô vô đầu, rất khó khăn làm. Người người đều nói thưa kiện khó, hắn cảm thấy trên thế giới này khó khăn nhất sự tình, là đuổi cô vợ trẻ. Bởi vì cùng tiền bối bối trò chuyện trong chốc lát, Lạc Diệp Thành về nhà thời gian so lúc trước muốn muộn như vậy một chút. Trở về hắn nhìn xem ngồi ở trên ghế sofa Đường Quả cùng hắn chào hỏi, trong lòng có chút áy náy, lại có một ít hư. Hắn thật không có cách nào quên tiền bối bối, vì lẽ đó cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận Đường Quả. Dù là cái này thê tử, thật hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hắn là nên may mắn, Đường Quả là một cái thông tình đạt lý người, hay là nên tự trách mình đáp ứng sự tình làm không được đâu. Hứa A-di đem đồ ăn ấm trong nồi, Diệp Thành, ngươi đi ăn đi. Ừm. Lạc Diệp Thành lên tiếng, vung xuống cặp công văn, giặt tay liền đi phòng bếp ăn cơm. Hắn một bên ăn, vừa nghĩ mấy năm này phát sinh sự tình, đối Đường Quả ấy náy càng ngày càng nhiều. Hắn đã đáp ứng bồi bối, một năm sau nếu như không có quên hai bên, hai người liền một lần nữa ở chung một chỗ. Có thế đối mặt Đường Quả, hắn thật không biết nên làm sao đưa ra chuyện này. Hắn không muốn dạng này, nhưng không biết làm sao lại dạng này. Tiểu Quả. Làm sao Đường Quả ngước mắt, đối với hắn nở nụ cười, là công ty đã xảy ra chuyện gì, sao là thiếu tài chính, còn là phương án bên trên xảy ra vấn đề gì. Đường Quả phản ứng, để Lạc Diệp Thành khẽ giật mình, sau đó vùi đầu ăn cơm. Tiểu Quả chính là như vậy hoàn mỹ, khó trách không có người sẽ chán ghét nàng. Người trong thôn thích nàng, công ty người thích nàng, phàm là nhận biết nàng người, đều thích nàng. Tất cả mọi người ghen tị hắn. Hắn cũng biết nàng rất tốt, nàng ngàn tốt và tốt, thế nhưng là hắn vì cái gì đối nàng liền không có loại kia tim đập thình thịch cảm giác đâu, là bởi vì trong lòng của hắn đã trang một cái tiền bối bối, hắn cu nở dê không có cách nào. Ta chuẩn bị mua một tòa biệt thự, chúng ta kết hôn hơn 2 năm. Lúc trước một mực ủy khuất ngươi một cái thiên kim tiểu thư ở nhỏ như vậy địa phương. Tại có tiền về sau, hắn liền cho Lạc mẫu cùng Lạc đại tỷ riêng phần mi nhờ mua một bộ phòng ở, ta nghĩ, đến lúc đó mụ cùng đại tỷ tới, cũng có thể cùng một chỗ náo nhiệt một chút, cái phòng này thật có chút nhỏ. Đường Quả mỉm cười nói, tốt, ta không có vấn đề, ngươi nói đu nờ dê, hiện tại có tiền, là có thể đổi một tòa biệt thự. Mặc dù mụ cùng đại tỷ đều ở tại cùng một cái tiểu khu, vẫn là không có ở tại một cái trong phòng thuận tiện. Có đôi khi mụ muốn cho ngươi hầm chút canh tới, còn phải đi mười mấy phút đâu. Nghe lấy Đường Quả đều là vì hắn người trong nhà cân nhở à cờ, Lạc Diệp Thành nội tâm khó mà nói phức tạp, đến lúc đó biệt thự, liền rơi vào ngươi danh nghĩa đi. Diệp Thành, ngươi như thế lớn mới sao, đây là hẳn là, lúc đầu lúc trước chỉ ủy khuất ngươi, bất quá là một tòa biệt thự. Đây là ta một điểm tâm ý, ngươi cu nở dê không thiếu hụt những cái kia, nhưng ta liền muốn tặng cho ngươi. Nếu là ngươi đưa cho ta, vậy ta liền không khách khí. Đường Quả cười nói, kết hôn hơn 2 năm, còn là lần đầu tiên nhận đến như thế lớn lễ vật. Lạc Diệp Thành đột nhiên ngẩn người, giống như trừ Đường Quả sinh nhật, hắn căn bản là nghĩ không ra ngày thường muốn tặng cho nàng một chút lễ vật. Trong lòng của hắn ấy náy càng nhiều hơn, lúc trước cùng với tiền bối bối, không quản hắn có tiền vẫn là không có tiền, đều sẽ dùng chính mình lớn nhất cố gắng, phàm là ngày lễ, đều sẽ cho tiền bối bối mua lễ vật. Ngược lại là Tiểu Quả, cái gì cũng không cần cầu, hắn cu nở dê quên những thứ này. Đều là hắn không phải a, hắn vờ ơ ý ma xem nhẹ nhiều như thế.